lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 40, ta sẽ cho ngươi một cái lý do không cách nào cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cảnh sau khi vào phòng, liền phát hiện đồ dùng trong nhà tại đại sảnh đều bị di chuyển hết đến các phòng khác, toàn bộ 50 mét vuông đại sảnh lộ ra trống rỗng mà ở ngay trên mặt đất, Tịch Chiêu Thanh dùng bút lông vẽ một cái đồ án lớn, bên cạnh còn bày ra một ít tảng đá lồi lõm, nhìn qua thật giống một cái tụ linh trận cự đại, không phải sử dụng cho luyện dược mà là để cho người sử dụng. Lão công, ngươi đến thật đúng lúc, ta còn đang định đi tìm ngươi đây. Ta đã làm một cái đại tụ linh trận, kinh mạch ngươi dù có làm bằng sắt thì cũng sẽ đả thông được. Từ Cảnh sau khi vào cửa, tụ linh trận do Tịch Chiêu Thanh làm cũng đã hoàn thành. Cái này, là vì đã thông kinh mạch cho ta sao? Từ Cảnh hỏi, đúng vậy, ta đã tốn rất nhiều công sức, xài hết tất cả tiền của ta để mua lấy nguyên thạch cái tụ linh trận này, giá trị 5.000 vạn. Người nhanh chóng tới, ta thật muốn biết sau khi ngươi đã thông kinh mạch có thể đạt được tới cái trình độ nào? Tịch Chiêu Thanh rất sốt ruột mà nói. Cấp bậc của tu chân cùng võ giả là hoàn toàn khác biệt, tu chân chia làm luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ. Trong đó luyện khí kỳ lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đến trúc cơ kỳ về sau, lại chia ra từ tầng 1 đến tầng 9. Bình thường luyện khí hậu kỳ, liền có thể địch được cực kình tông sư, trúc cơ tầng 1 liền có thể ngang hàng hóa kinh sơ kỳ. Từ Cảnh thiên phú không phải tầm thường, kinh mạch còn chưa có thông, tâm pháp liền đã luyện đến tầng thứ 2, trực tiếp có thể đánh được với cực kình tông sư, hắn một khi đã thông kinh mạch bước vào tu chân chi đạo, vậy lúc đó sẽ là kinh khủng bực nào? Từ Cảnh vào lúc này hỏi, ta bây giờ cần phải làm gì? Người cứ ngồi tại trung tâm tụ linh trận, sau đó lại luyện cảnh thịnh tâm pháp là được rồi. Linh khí xung quanh đều sẽ tụ ở một chỗ, sau đó ngươi dùng tâm pháp hô hấp thổ nạp để linh khí tiến vào trong cơ thể, linh khí sẽ đánh sâu vào tứ chi bách hải. Khi đó, ngươi nhất định sẽ có thể đả thông được kinh mạch. Tịch Chiêu Thanh kiên nhẫn giải thích, được rồi, nghe đến đó, Từ Cảnh cũng không nói nhảm, trực tiếp ngồi ở chính giữa đại sảnh, bắt đầu tu luyện. Một đêm nhanh chóng trôi qua, Tịch Chiêu Thanh không có quấy rầy Từ Cảnh dù chỉ một chút, cũng không có chợp mắt nghỉ ngơi một phút một giây nào, nàng chính là muốn nhìn xem Từ Cảnh sau khi đã thông kinh mạch bước vào ngưỡng cửa tu chân rốt cuộc khủng bố đến mức nào, muốn chính mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm có của thế gian này. Nhưng, kết quả lại khiến nàng thất vọng, một mạch cho đến sáng sớm ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện, Từ Cảnh kinh mạch vẫn chưa có được đả thông, cơ thể Từ Cảnh giống như hố đen vậy, tụ linh trận hấp thu linh khí căn bản là không đủ cho hắn đả thông kinh mạch, không xung kích được tứ chi bách hải của hắn, ngược lại còn bị hắn hấp thu hoàn toàn, cực kỳ hiếm thấy. Từ Cảnh vào lúc này mở mắt ra, thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, khớp xương trên người vang lên từng cái liên tục. Từ Cảnh cảm giác được rõ ràng thân thể hắn lại có biến hóa. Lúc đầu Từ Cảnh thân thể rất gầy, theo như Tịch Chiêu Thanh nói, là bởi vì hắn đánh bậy đánh bạ Từ Cảnh thịnh tâm pháp tầng thứ nhất. Đồng kiêu thiết chú trực tiếp vọt lên tầng thứ hai. Thoát thai hoán cốt, cho nên các bắp thịt lúc trước sẽ dần dần biến mất, thay vào đó, lột xác thành các bắp cơ càng có lực lượng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sau khi hắn gầy đến cực hạn, hiện tại cơ thể bắt đầu từng chút cường tráng hơn một điểm, rõ ràng cảm giác càng có tinh thần. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ linh khí vẫn còn không đủ, ta đều đã đem tiền tiêu hết, Tịch Chiêu Thanh hiện tại vô cùng hụt hẫng, sống lại một đời, nàng vẫn là không thấu được nam nhân này, liền việc đơn giản như giúp hắn đả thông kinh mạch nàng đều hoàn thành không được. Từ Cảnh đứng lên, hắn cảm thấy thân thể còn rất thoải mái, nói. Kinh mạch còn không có thông sao? Không có, Tịch Chiêu Thanh mất mát lắc đầu. Tịch Chiêu Thanh kéo lê thân thể mệt mỏi, đi đến trước mặt Từ Cảnh, dùng tay sờ lên trên mạch đập hắn. Theo Từ Cảnh thân thể từng ngày biến hóa, Tịch Chiêu Thanh hiện tại đã cảm nhận được rõ ràng hơn, nàng trừng to mắt nói. Thân thể của ngươi thật sự kỳ lạ, so với người bình thường căn bản không cùng một dạng, vô cùng kỳ quái. Ngươi từ lúc sinh ra kinh mạch giống như đã đả thông, thiên phú cực cao, nhưng bị người phong kín, hiện tại dưới tác dụng của bồi nguyên cao cùng tụ linh trận, thân thể của ngươi đã cực kỳ bão hòa, kinh mạch sắp phong tỏa không nổi. Từ Cảnh hỏi, vậy ý ngươi là ta rất nhanh liền có thể đả thông sao? Tịch Chiêu Thanh quay đầu liếc nhìn thoáng qua tụ linh trận mà nàng vất vả bày ra, lắc đầu nói. Cái này tụ linh trận này, e rằng không thỏa mãn được ngươi, liền đối với tình huống của ngươi hiện nay mà nói. Nếu muốn tiến hành sau cùng đột phá, bắt buộc phải thêm vào hai cái trận pháp gia trì mới được, hơn nữa, còn phải tìm một cái địa phương thật tốt. Từ Cảnh nhíu mày nói. Ý của ngươi là, Tịch Chiêu Thanh nói, ta cần một địa phương linh khí sung túc, nơi này linh khí quá mỏng manh. Lại cần trước tiên bố trí xuống, dẫn linh trận, trận pháp này có thể đem linh khí trong phạm vi lớn lôi kéo đến đây, lại lợi dụng tụ linh trận tụ lại, nếu như ngươi có thể hấp thu mà nói, linh khí hiệu suất so với nơi này không chỉ gấp ngàn lần. Như vậy, ngươi liền chắc chắn có thể đột phá. Tư Cảnh Như có điều suy nghĩ, gật nhẹ đầu nhưng không nói thêm gì. Tịch Chiêu Thanh lại đau đầu mà nói. Nhưng là làm như vậy thật sự quá khó khăn, dẫn linh trận tiêu phí, so với tụ linh trận còn cao hơn. Cần đại lượng nguyên ngọc thạch phi thường đắt đỏ, tiêu tốn có thể lên đến 100 triệu tệ, nhiều tiền như vậy, liền ta cũng không biết làm thế nào gom đủ. Khó giải quyết nhất chính là ta còn cần một chỗ phong thủy bảo địa, tốt nhất là ở gần bờ sông, Nam Thành không có người tu chân, linh khí không người tranh đoạt, thủy triều tại Thương Giang qua lại có thể mang đến linh khí tràn đầy, nhưng địa phương như vậy, đi đâu tìm? Tịch Chiêu Thanh đau cả đầu, thiếu tiền, thiếu địa, nếu không phải bởi vì nàng là người trọng sinh, nắm giữ phương thức bày trận mà đời trước Tư Cảnh từng dạy nàng, đem độ khó giảm xuống nhiều, nếu đổi thành người khác muốn bày trận, vậy cơ hồ là tương đương người si nói mộng. Tịch Chiêu Thanh nhìn thoáng qua Tư Cảnh, trong lòng một trận phiền muộn, đời trước Tư Cảnh, đến tột cùng là như thế nào nhập đạo. Người cảm thấy Giật Cảnh Hoa Thiên có được không? Tư Cảnh đột nhiên mở miệng hỏi, Giật Cảnh Hoa Thiên, cái nhà hàng cách Đại học Nam Thành không xa sao? Được à, nơi đó là chỗ tốt nhất, cao ốc ngay cạnh gần sông. Chỉ cần không người quấy rầy, đoán chừng ngươi tu luyện một ngày là có thể đột phá. Tịch Chiêu Thanh nói, nhưng là còn thiếu ít tiền, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Cảnh lại hỏi, lão công, đây không phải là khuyết một điểm tiền nha. Hơn 100 triệu tài chính, vô luận là đặt ở gia tộc nào, đều là cái giá trên trời. Ta vì chuẩn bị cho ngươi cái tụ linh trận này, liền một điểm tài chính đều không còn, hiện tại trong gia tộc rất nhiều người phản đối ta, ta không có khả năng lại đi hỏi gia tộc lấy tiền. Tịch Chiêu Thanh cười khổ nói, Tư Cảnh đôi mắt híp lại, đối với Tịch Chiêu Thanh nói. Ngươi hôm qua cả đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta muốn về trường học một chuyến, không cần quá vì ta mà nhọc lòng. Tịch Chiêu Thanh liếc nhìn Tư Cảnh một chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là mỉm cười gật gật đầu, nói. Sau đó, Tư Cảnh đi ra khỏi cửa, Tịch Chiêu Thanh nhìn bóng lưng Tư Cảnh yên lặng thở dài một hơi. Giờ đã không còn là vấn đề nhọc lòng hay không nữa, ta vì ngươi bỏ ra nhiều tài nguyên như vậy, lại không được nổi một điểm thành tích, Tịch Trung Lượng còn chết tại Nam Thành. Bằng ta hiện tại mà nói, căn bản không có tư cách cùng phụ thân bàn điều kiện, nếu là hắn tới đây muốn vì Tịch Trung Lượng báo thù, ta nên làm cái gì bây giờ? Là cùng ngươi cùng nhau chạy khỏi Nam Thành, hay vẫn là... Tịch Chiêu Thanh căn bản không dám tiếp tục nghĩ tiếp nữa, nằm ở trên giường, lo nghĩ đến thật lâu không cách nào ngủ được. Lý lão gia tử, Chu lão gia tử, lần này hẹn hai người tới, là có một cuộc làm ăn muốn cùng các ngươi nói. Cùng ngày buổi sáng, Tư Cảnh nhờ người đem hai tôn đại Phật Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu đồng thời hẹn tới, tại Mai Từ Châu ở tiểu đình lần trước gặp mặt, nơi này rất an tĩnh, lại thêm có bảo tiêu chấn giữ, không cần lo lắng sẽ có vấn đề an toàn. Tư Cảnh tiểu huynh đệ muốn cùng chúng ta nói chuyện làm ăn. Rửa tai lắng nghe, hiện giờ Chu Hải Lâu ở Nam Thành ai cũng không phục, chỉ riêng phục Tư Cảnh tiểu huynh đệ, đối với hắn có thể nói là yêu thích không buông tay. Tư Cảnh nhìn Chu Hải Lâu chủ động lên tiếng, cười xấu hổ một chút, nói. Chuyện này, không riêng gì muốn Chu lão gia tử trợ giúp, cũng cần Lý lão gia tử trợ giúp nữa. Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu tranh đấu hơn 20 năm, cơ hồ không có rơi qua vào thế hạ phong, nhưng tại ngày hôm qua, hắn đã ném đi một cái nhà hàng. Vô duyên vô cớ ném đi một số tiền lớn không nói, còn để lão đầu tử Chu Hải Lâu này ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, làm trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Người nói đi, ta đang nghe, Lý Sơn Kiện chống quải trượng sụ mặt nói. Tư Cảnh suy nghĩ chút rồi nói. Chu lão gia tử, ta nhớ trong tay ngài có một cái sản nghiệp chung dược gọi là Cực Nhân Đường, có đúng không? Chu Hải Lâu gật gật đầu kiêu ngạo mà nói. Lão tử là con buôn lớn nhất toàn bộ Thương Nam về mảng dược liệu. Bằng không lần trước trên đấu giá hội, ngươi cho rằng ta đưa ngươi những thiên tài địa bảo kia là như thế nào mà có. Tư Cảnh hết sức hài lòng, lại hướng Lý Sơn Kiện cười nói. Lý lão gia, ngài ở Nam Thành môn sinh đông đảo, sản nghiệp rộng lớn, đối tác làm ăn nhiều vô số kể, ta nghĩ. Muốn ngươi cung cấp cho ta một cái con đường, hơn nữa cần ngài đem lão thần y đường vinh hoa cho ta mượn dùng một chút. Lý Sơn Kiện nhíu mày nói. Ngươi muốn làm gì, dựa vào cái gì mà ta phải dùng tài nguyên của mình đi giúp ngươi cùng Chu lão đầu này? Tư Cảnh ngượng ngùng cười, nhăn nhó nói. Ta đã giao cơm hộp 2 năm, đến bây giờ cơ hồ không còn tồn một phân tiền, ví tiền rỗng tuếch đến xấu hổ, khác biệt nhiều không tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, giữa ta cùng Chu lão đầu, ngươi chỉ có thể lựa chọn một người hợp tác. Lý Sơn Kiện cố chấp mà nói. Lần này, phải cùng hai người các ngươi cùng một chỗ hợp tác. Vậy thì không còn để nói, chuẩn bị xe, về nhà. Lý Sơn Kiện chống quải trượng đứng lên, thần sắc rất là không vui. Lão gia tử chờ một chút, Ta sẽ cho ngươi một cái lý do không cách nào cự tuyệt. Sau đó, thần sắc Từ Cảnh chậm rãi thu liễm, dưới làn gió sông thổi qua trở nên ngạo nghễ tự tin. Hắn châm một điếu thuốc, vắt chéo hai chân, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai cái lão nhân, gằn từng chữ mà nói. Lần này, ta sẽ dẫn hai vị lão gia tử chân chính phát tài. Ta sẽ làm cho địa vị cùng thanh danh của hai ngài siêu thoát ra ngoài Nam Thành, để nhị lão chân chính đứng đầu ở toàn bộ tỉnh Tương Nam. Lý lão gia tử, nếu là ngươi còn không đồng ý, ta sẽ đem trọng tâm toàn bộ đặt ở trên người Chu lão gia tử, ngươi hiện tại liền có thể đi. Từ Cảnh ngửa đầu thở ra một ngụm khói thuốc nhàn nhạt mà nhìn hắn, cách Trương.